Nếu như không phải anh cho tôi biết bức trúc thạch đồ là giả, chỉ sợ tôi đã bỏ tiền ra mua nó rồi. Cô gái đẹp thành khẩn nhìn Trương Văn Trọng tạ ơn, tự đáy lòng nói. Nói thật ra, tôi cũng không hiểu gì về đồ cổ. Muốn mua bức trúc thạch đồ là bởi vì sắp đến ngày sinh nhật của ông nội tôi. Lão nhân gia rất thích đồ cổ tranh chữ, cho nên tôi mới tính mua bức trúc thạch đồ. Thế nhưng không nghĩ tới bức họa kia lại là đồ giả. Cũng may có anh nhắc nhở, bằng không tôi đem nó làm quà sinh nhật tặng cho ông nội, chỉ sợ sẽ bị thân thích trong nhà chê cười. Trương Văn Trọng đạm mạc cười, nói: đừng khách khí như vậy, chỉ bất quá là nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Cô gái đẹp không tán thành cách nói của Trương Văn Trọng, nàng lắc đầu chăm chú nói: anh chẳng những giúp tôi không bị tổn thất tiền bạc, đồng thời còn giúp tôi không bị thân thích chê cười. Tôi làm sao mới đủ tỏ lòng cảm kích anh đây? Được rồi, hình như lúc trước anh có nói muốn xem ngọc khí bên trong cửa hàng đồ cổ kia phải không? Thế nào, không có vật gì đáng để mắt ư? Trương Văn Trọng bật cười, lắc đầu nói: không có, đồ bán bên trong cửa hàng kia toàn bộ đều là hàng giả. Như vậy đi, tôi đưa khối ngọc này tặng cho anh, xem như đáp tạ lần này anh đã trưởng nghĩa giúp đỡ. Cô gái xinh đẹp nói, lại lấy ra một viên ngọc hình quả trứng màu xanh biếc trong túi sách, nhét vào trong tay Trương Văn Trọng, cười dài: tôi có thể cam đoan với anh, viên ngọc của tôi tuyệt đối là ngọc thật, mà không phải là hàng giả. Với nhãn quang của Trương Văn Trọng, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra được viên ngọc này chính là hàng thật. Hơn nữa chất ngọc cũng không tệ. Thế nhưng hắn lại không dám tiếp nhận, chối từ nói: viên ngọc này đúng là hàng thật, hơn nữa giá cả còn không thấp, vô công bất thù lục, tôi không thể tiếp nhận lễ vật này của cô. Ai nói là không công chứ? Nếu như không có anh, tổn thất của tôi không chỉ bằng giá trị của viên ngọc này. Cô gái thấy Trương Văn Trọng muốn đem viên ngọc trả lại cho mình, liền vội vàng thoái lui về phía sau hai bước. Tôi đã tặng thứ gì từ trước tới nay cũng chưa từng thu hồi lại. Viên ngọc này tôi tặng nó cho anh, nếu như anh không cần thì quẳng nó vào thùng rác, đừng trả lại cho tôi. Ném viên ngọc này đi sao? Trương Văn Trọng cảm thấy luyến tiếc. Vậy được rồi, tôi sẽ thu viên ngọc này. Trương Văn Trọng bỏ viên ngọc vào trong túi quần. Như vậy mới đúng chứ? Cô gái xinh đẹp nhất thời nở nụ cười. Viên ngọc này có giá trị thực sự xa xỉ, bởi vậy Trương Văn Trọng quyết định giúp nàng thêm một lần. Tôi vừa nghe cô nói, sở dĩ cô muốn mua bức trúc thạch đồ là dự định làm quà sinh nhật tặng cho ông nội cô, đúng không? Đúng vậy, ông nội thường trêu vẹo tôi không biết gì về tranh chữ đồ cổ. Cô gái gật đầu đáp, sau đó nhìn nàng có chút thất lạc thở dài, nói: đáng tiếc, thực vất vả mới nhìn thấy một bức tranh hợp với sở thích của ông nội tôi, không ngờ nó lại là hàng giả. Ai, nếu như không phải sinh nhật của ông nội tôi gần kề, tôi sẽ đi Hong Kong tham gia buổi đấu giá đồ cổ. Còn bây giờ, chỉ sợ cũng rất khó tìm được một món quà mà ông nội yêu thích. Ngô, nguyên lai là như vậy. Trương Văn Trọng khẽ gật đầu, nói: như vậy đi, xem như hồi báo cô đã tặng viên ngọc này cho tôi. Quà sinh nhật để tặng ông nội cô, hãy giao cho tôi làm dùm. Thật vậy chăng? Như vậy thật tốt quá. Cô gái xinh đẹp vui mừng, chỉ kém chút nữa đã hoan hô lên. Xem ra gần đây nàng đang bị chuyện này dằn vặt không ít, bằng không cũng sẽ không có biểu hiện kích động như vậy. Chuyện này tôi nhờ anh vậy, tôi tin tưởng với nhãn quang của anh, nhất định có thể tìm được bảo bối hàng thật giá thật. Chỉ là thời gian có chút gấp gáp, còn 4 ngày. Không cần tới 4 ngày đâu. Trương Văn Trọng nói, ngày mai cô có thể tới phòng y tế trong Đại học Cung Thành tìm tôi để lấy phần quà sinh nhật tặng cho ông nội cô. Ngày mai có thể lấy rồi sao? Thật sự là quá tốt. Tin tức này làm cô gái hưng phấn vô cùng, nàng vui vẻ nói, phần quà sinh nhật cần bao nhiêu tiền? Anh nói đi, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho anh, tuyệt đối sẽ không để anh phải thiệt thòi đâu. Trương Văn Trọng nở nụ cười, lắc đầu nói, không cần tiền, không cần tiền. Cô gái đẹp không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Trương Văn Trọng. Đúng vậy, không cần tiền. Trương Văn Trọng cười gật đầu nói, Cô và tôi coi như hữu duyên. Vật đó xem như tôi tặng cho cô. Nếu còn nói đến chuyện tiền bạc thì đã quá khách khí rồi. Vốn khi nghe Trương Văn Trọng nhắc đến chữ duyên, trong lòng cô gái không khỏi hoài nghi có phải hắn muốn dùng phương thức này đến tiếp cận chính mình hay không. Nhưng khi chứng kiến biểu tình chân thành trên mặt hắn, cô gái đẹp không khỏi cảm thấy thẹn thùng xấu hổ vì suy đoán của mình. Trong lòng thầm nghĩ, người ta có ý tốt giúp đỡ mình lại còn đi hoài nghi người ta. Lẽ nào bởi vì tiếp xúc xã hội nhiều năm làm cho mình biến thành người không có lòng tin với người khác hay sao? Lặng lẽ thè lưới, cô gái ửng đỏ mặt nói, vậy tôi làm sao không biết xấu hổ như thế? Tuy rằng tôi không hiểu gì về tranh chữ đồ cổ, thế nhưng tôi cũng biết mấy thứ này giá trị rất xa xỉ. Hôm nay anh đã giúp tôi việc lớn như vậy, tôi làm sao còn không biết xấu hổ để cho anh hao tốn nữa chứ? Trương Văn Trọng cười, nói, được rồi, chuyện này cứ định như vậy. Ngày mai cô nhớ đến phòng y tế của Đại học Cung Thành tìm tôi. Tôi còn có việc, xin đi trước. Dứt lời, Trương Văn Trọng xoay người muốn đi. Ai, chờ một chút. Cô gái không ngờ Trương Văn Trọng nói đi là đi, không khỏi sửng sốt, sau đó lớn tiếng gọi Trương Văn Trọng. Chương 23, ăn cơm bữa khác đi. Trương Văn Trọng dừng chân, xoay người lại hỏi, còn có chuyện gì sao? Hẳn là anh còn chưa ăn cơm chiều phải không? Nếu không tôi mời ăn cơm. Cô gái xinh đẹp lần đầu tiên chủ động mời đàn ông cùng dùng cơm, cho nên trong lòng nàng nhiều ít cũng có chút thấp thỏm. Nếu như lúc này có ai quen biết với nàng nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ bị kinh ngạc đến há to miệng, không thể tin được một màn nhìn thấy trước mắt. Bởi vì dựa vào sắc đẹp và địa vị của mình, bên người cô gái chưa bao giờ thiếu vắng bướm ong lai vãng. Những bướm ong kia không thể nghi ngờ đều là những thanh niên tuấn hào có tiền có thế. Thế nhưng đối với những người này, cô gái cho tới bây giờ không hề có sắc mặt tốt để nhìn. Vậy mà hiện tại, nàng lại chủ động mời một người đàn ông bình thường tới mức không thể bình thường hơn cùng dùng chung một bữa cơm. Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ làm cho rất nhiều người phải mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên chuyện làm cho kẻ khác càng thêm mở rộng tầm mắt còn đang ở phía sau. Ngày hôm nay không được, sau này rồi hãy nói. Không ngờ Trương Văn Trọng lắc đầu cự tuyệt lời mời của cô gái, xoay người rời đi. Cô gái ngây ngốc đứng yên tại chỗ, hồi lâu còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lần đầu tiên chủ động mời đàn ông cùng ăn cơm lại có kết quả như vậy. Thật sự đã vượt ngoài tưởng tượng của nàng. Nàng thậm chí còn hoài nghi chính mình có phải đã nghe lầm rồi hay không. Thế nhưng nhìn theo bóng lưng Trương Văn Trọng đi xa, nàng liền hiểu được mình đã không hề nghe lầm. Vị nam tử diện mạo bình thường này đã thật sự cự tuyệt lời mời của nàng. Lẽ nào mị lực của mình lại kém đến như vậy hay sao? Cô gái xinh đẹp có chút uể oải. Mắt thấy bóng lưng Trương Văn Trọng càng đi càng xa, cô gái cũng không tiếp tục phiền não. Nàng vội vã dướn chân, hai tay đặt lên bên miệng, hỏi lớn, ui, tôi còn không biết anh tên là gì đâu. Trương Văn Trọng cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay phải lên, hồi đáp, tôi là Trương Văn Trọng. Cô gái nhẹ nhàng đọc lại tên của hắn hai lần, sau đó nói lớn, tôi là Vưu Sai, nhớ kỹ tên của tôi, ngàn vạn lần đừng quên đó nha. Trương Văn Trọng cũng vẫn không quay đầu lại, chỉ giơ lên tay phải vẫy, biểu thị mình đã nghe rõ lời của nàng. Thực sự là một người cổ quái. Nhìn bóng lưng Trương Văn Trọng biến mất trong sóng người, Vưu Giai lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ngay khi Trương Văn Trọng và Vưu Giai trước sau rời khỏi cửa hàng đồ cổ vài phút, sáu gã tráng hán mặc quần áo bảo an khu đường cách phía tây Ung Thành, vẻ mặt dữ tợn, thô bạo vạc đoàn người đang vây xem, đi vào trong cửa hàng đồ cổ. Khi sáu gã bảo an nhìn thấy hai tên nhân viên bị đánh gãy tay, cùng với lão chủ cửa hàng đồ cổ vẻ mặt giận dữ đang ngồi trên ghế thở hổn hển, trên mặt bọn họ không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên, vội vàng đi tới bên người lão chủ cửa hàng đồ cổ, ồn ào hỏi, lão đại, ông bị làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

dựa vào tường giả dáng dấp như nghỉ ngơi. Ánh mắt lại tự do đánh giá khắp bốn phía. Bọn họ đã đánh mất sức chiến đấu, cũng chỉ có thể gánh lấy chức trách canh giữ ở đầu ngõ cụt thôi. Tên nhân viên bán hàng bên trái nhìn về hướng sáu gã bảo an nói: ta nói các ngươi nhanh động tác hơn một chút. Hai chúng ta là người bị thương. Chờ các ngươi giải quyết xong tên tiểu tử kia, còn phải tiện đường đưa hai chúng ta đến bệnh viện để nối xương nữa. Tên nhân viên bán hàng đứng bên phải nhìn về phía sáu tên bảo an kia nói: có thể giúp chúng ta châm điếu thuốc hay không? Mẹ nó, tay bị gãy rồi, muốn châm thuốc cũng không tự làm được. Một gã bảo an châm hai điếu thuốc, đưa cho hai tên nhân viên bán hàng mỗi người một điếu, cười ha hả nói: yên tâm, động tác của chúng ta khẳng định rất nhanh. Trước khi các ngươi hút xong hai điếu thuốc, chúng ta đã chỉnh tên tiểu tử này nửa chết nửa sống. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa các ngươi đi nối xương, sau đó tìm một chỗ ăn khuya, sẽ tìm hai người đàn bà cho các ngươi chút hết vận xui. Từ trong khẩu khí nói chuyện của hắn có thể nghe ra, hắn căn bản không hề xem Trương Văn Trọng vào trong mắt. Sáu bảo an cười lạnh áp giải Trương Văn Trọng vào trong ngõ cụt hẻo lánh. Sau một lát, tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết từ bên trong ngõ cụt truyền ra. Không bao lâu, tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm càng lúc càng yếu đi. Cuối cùng bên trong ngõ cụt lại trở về sự vắng vẻ như ban đầu. Tiếng bước chân từ bên trong ngõ cụt truyền đến từ xa đến gần. Lúc này, hai điếu thuốc lá trong mồm hai tên nhân viên bán hàng chỉ vừa mới hút được phân nửa. Ta kháo, động tác của các ngươi đúng thật là nhanh. Ta nói, tên tiểu tử kia không phải đã bị các ngươi chỉnh chết rồi đó chứ? Được rồi, nhanh đưa chúng ta tới bệnh viện để nối xương cánh tay. Ta thao, cánh tay bị gãy thật đúng là con mẹ nó khó chịu. Hai tên nhân viên bán hàng dựa trên tường, hùng hùng hổ hổ nghiêng đầu nhìn về bên trong ngõ cụt. Vừa nhìn, liền làm cho bọn họ không hẹn cùng há hốc miệng thật to. Bởi vì từ bên trong ngõ cụt đi tới, cũng không phải sáu tên bảo an, mà là Trương Văn Trọng vẻ mặt đang nhàn nhạt mỉm cười. Về phần sáu tên bảo an sao? Hai tên nhân viên bán hàng chỉ nhìn thấy bên trong đống rác của ngõ cụt hình như có thêm vài thứ gì đó. Nhìn xa xa, mấy thứ kia giống như mặc quần áo bảo an của đường Tây Ung Thành cũng không biết còn sống hay đã chết. Bởi vì há to miệng kinh ngạc, cho nên hai điếu thuốc ngậm trong miệng hai người cũng bởi vậy mà rơi xuống trên quần áo bọn hắn. Đốt ngay ngực, nhất thời nóng đến làm bọn chúng hét lên, nhảy tưng muốn hất hai điếu thuốc xuống đất. Trương Văn Trọng cũng vừa đi tới trước mặt hai người bọn chúng. Bọn chúng không dám tiếp tục nhảy, vẻ mặt kinh khủng và sợ hãi nhìn Trương Văn Trọng đang đi đến gần, muốn chạy trốn. Thế nhưng hai chân vẫn đang run lên, thế nào cũng chạy không nổi. Trên hai nắm tay của Trương Văn Trọng dính đầy máu tươi. Trong lúc đi tới trước mặt một tên nhân viên bán hàng, hắn giơ tay lên lau vào quần áo tên nhân viên. Thương cảm cho tên nhân viên chỉ biết đứng run rẩy, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Rất nhanh Trương Văn Trọng đã lau sạch máu tươi dính trên hai nắm tay mình. Hai tên nhân viên bán hàng lúc này mới phát hiện, trên hai nắm tay của Trương Văn Trọng chỉ nhiễm máu của người khác, trên nắm tay của Trương Văn Trọng cũng không hề bị thương chút nào. Sau khi lau sạch sẽ hai tay, lúc này Trương Văn Trọng mới nói: nói cho lão bản của các ngươi, nếu như hắn còn không mở mắt, dám tiếp tục đến dây dưa ta, ta sẽ không chút do dự loại bỏ hắn khỏi cái thế giới này. Các ngươi nghe hiểu chứ? Hiểu, hiểu rõ. Hai tên nhân viên bán hàng run rẩy cả người, đã bị hoảng sợ đến nói không ra lời. Trương Văn Trọng không để ý tới hai tên nhân viên đã hoảng sợ đến tiểu ra quần, đi nhanh về hướng trạm xe buýt công cộng. Nhìn bóng lưng Trương Văn Trọng đi xa, hai tên nhân viên cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Thế nhưng ngay lúc này, Trương Văn Trọng đột nhiên xoay người lại. Hai tên nhân viên nhất thời treo cao trái tim, người này hay là muốn giết chết chúng ta diệt khẩu đi. May mắn chính là Trương Văn Trọng cũng không phải muốn đối phó bọn họ, mà nhìn bọn họ nói: nói cho lão bản các ngươi, sau này đừng bán hàng giả nữa. Đương nhiên, nếu như hắn còn muốn ở đường Tây Ung Thành tiếp tục mở cửa hàng đồ cổ,

Sau khi thu dọn nghiên mực bút lông ở trên mặt bàn xong, lúc này Trương Văn Trọng mới xoay người đi xuống dưới phòng bếp. Thời gian vừa vặn, dược vật ở trong ấm thuốc cũng đến độ hoàn hảo. Trương Văn Trọng nhấc ấm thuốc ở trên bếp than ra ngoài, cẩn thận gạn toàn bộ thang thuốc vào trong chén sứ. Sau đó không chút do dự nâng chén thuốc lên, nhân dịp nhiệt độ còn nóng bỏng liền uống một hơi cạn sạch. Hô! Sau khi uống một hơi cạn sạch số thuốc nóng bỏng trong chén, Trương Văn Trọng há miệng phun ra một khẩu nhiệt khí. Theo sau hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà bếp, mượn dược lực tá trợ, vận chuyển y giám tâm kinh chạy khắp châu thân, bắt đầu tiến hành quá trình luyện cốt. Khi hấp thu xong toàn bộ dược lực, hơn nữa còn thúc sụp một đạo chân nguyên chạy theo lộ tuyến của kỳ kinh bát mạch, tuần hoàn vận chuyển 9 vòng chu thiên, Trương Văn Trọng mới đình chỉ quá trình tu luyện, mở mắt ra. Giờ khắc này trời đã gần sáng rồi. Trương Văn Trọng đứng lên, sống lưng vận động trông có vẻ cứng nhắc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đạo chân nguyên trong cơ thể kia, qua một đêm hấp thụ thiên địa linh khí cũng đang lớn dần lên. Mặc dù tại thời đại hiện giờ, linh khí trong trời đất là phi thường mỏng manh, nhưng Trương Văn Trọng dựa vào y giám tâm kinh nên tốc độ tu luyện cũng không có chậm trễ chút nào. Tuy nhiên bản thân Trương Văn Trọng lại rất không hài lòng với tốc độ tu luyện của mình. Hắn lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói: thời buổi hiện giờ linh khí ở trong trời đất quá mức thư thớt. Lấy tốc độ tu luyện của ta hiện giờ, nếu muốn chân chính luyện cốt thành công, tất cũng sẽ tiêu phí một đoạn thời gian khá dài. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được một ít linh dược để làm đan dược bổ trợ cho tốc độ tu luyện. Trong thời buổi hiện đại muốn tìm kiếm linh dược cũng không phải là một việc dễ dàng. Trương Văn Trọng hiểu rõ chuyện như vậy chỉ có thể ngộ mà lại không thể cầu. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, thong thả bước ra khỏi phòng bếp, đi tới chiếc bàn ở bên ngoài phòng khách. Bức họa bách thọ đồ vẫn còn trải dài trên mặt bàn kia, nét mực đã muốn hoàn toàn khô cong. Chỉ cần ông nội của Vưu Giai là một người biết nhìn hàng chân chính, như vậy nhất định ông ta sẽ thích bức bách thọ đồ này. Ta chưa bao giờ nguyện ý không công đi nhận ăn hộ của người khác. Đem bức họa này cho Vưu Giai coi như là ta đã trả lại nhân tình nàng tặng ngọc cho ta. Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng cuốn bức họa lên, dùng một sợi dây nhỏ buộc quanh một vòng. Hắn cẩn thận đặt bức họa xuống mặt bàn, đợi tới sáng đến nơi làm việc chờ Vưu Giai tới lấy. Theo sau Trương Văn Trọng móc viên ngọc xanh biếc từ trong túi quần ra. Viên ngọc này có chất ngọc phi thường không sai. Nếu dùng nó để chế tạo pháp khí hoặc là hộ thân phù, công hiệu phát huy cũng gấp mấy lần dùng những loại ngọc bình thường. Theo tình huống trước mắt mà nói thì viên ngọc này đối với Trương Văn Trọng có ý nghĩa không hề tầm thường. Trương Văn Trọng nắm chặt viên ngọc ở trong tay, đem nó giơ lên cao, đón nhận ánh trăng sáng tỏ trên không trung. Ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua mây đen, soi rọi xuống viên ngọc thạch. Cư nhiên lại làm cho viên ngọc này tản mát ra một đạo quang mang xanh biếc. Trong màn đêm hôn ám, đạo quang mang xanh biếc thản nhiên rực lên, lọt vào trong tầm mắt, để cho người ta không tự chủ được rơi vào say mê ngây ngất. Trương Văn Trọng mơn trớn viên ngọc, động tác nhẹ nhàng ôn nhu thật giống như đang vuốt ve da thịt của tình nhân. Đồng thời hắn cũng khẽ lẩm bẩm tự nhủ: rốt cuộc ta nên chế luyện ngươi thành pháp bảo công kích hay là hộ thân phù phòng ngự mới tốt đây? Suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng Trương Văn Trọng quyết định đem viên ngọc thạch này chế luyện thành hộ thân phù với tác dụng phòng ngự. So sánh tình hình trước mắt, Trương Văn Trọng luôn nghĩ rằng vô luận ở thời gian nào bảo trụ được tính mạng vẫn là chuyện tình quan trọng nhất. Đã làm ra quyết định như vậy, Trương Văn Trọng cũng không lãng phí thời gian, hắn lập tức chuyển động thân mình. Trương Văn Trọng xuất hộp châm bạc ra, cầm một cây châm lên. Tiếp theo dùng hai ngón cái và ngón trỏ điều khiển cây châm, mà bàn tay còn lại thì đang giữ chặt viên ngọc xanh biếc kia. Lúc này Trương Văn Trọng thần tình nghiêm trang, dùng kim châm cẩn thận khắc lên viên ngọc. Nói chính xác hơn thì là hắn đang khắc trận pháp phòng ngự lên trên bề mặt của khỏa ngọc thạch. Hiện tại tuy rằng trong nội thể của Trương Văn Trọng đã sản sinh ra chân nguyên, nhưng tia chân nguyên này vẫn còn rất mỏng manh. Bởi vậy hắn vô pháp dùng chân nguyên luyện hóa hình trận pháp lên trên bề mặt của viên ngọc thạch này.